Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây Thẩm Tắc An còn hăng hái tán gẫu đủ thứ chuyện phiếm với các dì các cô hơn cả cô nữa. Rất có tiềm năng phát triển thành một người giao tiếp xã hội cực giỏi thôi kể. Cô vốn là một nhân vật pháo hôi chết sớm, mà nay đã thay đổi, lại sắp đi xuống nông thôn, cốt truyện đã lệch, thêm chút nữa cũng chẳng sao. Dù gì Thẩm Tắc An cũng không phải là nam chính của nữ chính. Thiếu đi một người theo đuổi cũng không ảnh hưởng gì. Người em trai này rất đáng yêu. Cô không muốn Thẩm Tắc An bước vào con đường yêu thầm nữ chính cả đời vì cô ta mà không cưới ai. Như trong cốt truyện, Tống Tuyết Bình cũng để lại một tờ giấy nhắn: trong nồi có bữa sáng, dậy nhớ ăn nhé. Là cháo gạo kê và dưa muối. Thẩm Nhược Kiều vừa ăn sáng, vừa mở cửa hàng hệ thống, kiểm tra phần mục vật phẩm đặc biệt và phát hiện số lượng hàng hóa trong mục này đã tăng thêm vài món. Bùa truyền tống định hướng 3.000 tệ hệ thống một tấm, thẻ ngụy trang ngoại hình nam giới 1.000 tệ hệ thống một tấm, dao găm sắc bén cắt sắt như bùn 4.000 tệ hệ thống một chiếc, viên cầu túi vô địch 1.888 tệ hệ thống một viên. Hai món đầu đều là những thứ đã từng quay chúng, dao găm dùng để phòng thân, có lẽ chỉ là sắc bén hơn chút thôi. Nhưng viên cầu túi vô địch thì vừa nhìn đã biết là thứ tốt để chơi khăm người khác. Thẩm Nhược Kiều lập tức nhấn vào xem giới thiệu. Viên cầu túi vô địch to bằng hạt đậu xanh, màu vàng nhạt, khi ném xuống đất sẽ vỡ ngay lập tức. Cũng có thể dùng hệ thống để điều khiển vỡ. Sau khi vỡ sẽ tạo ra một vòng tròn khí túi đường kính 3 mét, tồn tại trong 2 đến 3 giây. Người bị dính mùi túi này dù có tắm thế nào cũng không thể giảm được mùi, hiệu lực kéo dài 10 ngày. Sau 10 ngày, trên người người đó sẽ tự nhiên xuất hiện một dạng hôi nách nhẹ. Trừ khi uống đan giải độc, nếu không suốt đời sẽ không thể loại bỏ. Thẩm Nhược Kiều không nhịn được cười, lập tức mua một viên và cất giữ cẩn thận. Viên cầu túi vô địch này rất thích hợp để làm quà cưới cho Tô Tư Tư. Nguyên chủ đã mất mạng vì cô ta, dù Tô Tư Tư không cố ý, nhưng cô ta vẫn là kẻ đồng phạm. Thẩm Nhược Kiều chỉ khiến cô ta gặp chút xui xẻo. Bị thúi vài ngày là đã quá nhân từ rồi. Sau khi ăn xong bữa sáng, Thẩm Nhược Kiều bắt đầu hóa trang đơn giản. Làm da mặt, cổ và tay đen hơn 3 tông, lông mày đậm hơn, màu môi sẫm đi, đeo một cặp kính không độ gọng đen, rồi đội tóc giả mái ngang kiểu học sinh. Trang phục là quần áo rộng rãi màu xám không quá bắt mắt, được mua từ cửa hàng hệ thống, che giấu đường nét cơ thể. Hóa trang này đảm bảo rằng nếu ai nhìn kỹ vẫn sẽ thấy giống cô. Nhưng người quen nhìn từ xa sẽ không nhận ra. Hôm nay, cô định đến nhà họ Hứa để thăm dò trước, ghi lại một điểm truyền tống thích hợp cho bùa truyền tống định hướng. Bùa truyền tống định hướng sẽ tự động chọn một điểm xuất hiện không có người trong phạm vi 500 mét quanh điểm truyền tống đã ghi lại. Ngoài ra, cô cũng muốn thử nghiệm hiệu quả của thẻ ngụy trang ngoại hình nam giới, thay đổi ngoại hình thành một anh chàng đẹp trai để tiếp cận Tô Tư Tư. Tìm cơ hội dán lên người cô ta bùa xui xẻo và tặng cô ta một viên cầu túi vô địch. Còn món quà dành cho Hứa Minh Đông, cô sẽ để dành đến ngày cưới của anh ta và Tô Tư Tư, lúc đó mới đạt hiệu quả tốt nhất. Đến lúc ấy, chắc chắn nhà họ Hứa sẽ nghĩ rằng chính Tô Tư Tư đã mang vận xui đến cho nhà họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống sau hôn nhân của họ chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Ha ha, cách chương.